Đại trí Nobita, chương 38, ký sinh trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dream Park, một nơi xinh đẹp với bao điều diệu kỳ, nơi mang lại cho mọi người niềm vui, nhưng ít ai biết rằng, nơi này trước kia đã từng là vùng đất tử thần, nơi sinh mạng người còn không đáng bằng một toa khoáng mạch, tuy rằng những người ở đây đã nhận ra sai lầm và cố gắng sửa sai. Nhưng tàn tích của những tội ác đó, những sai lầm đó khó lòng mà xóa sạch được. Ngoài những tinh cầu được cải tạo lại thì đa phần hành tinh trong khu vực này đều hoang tàn sỏi đá. Có một phần là do tự nhiên, nhưng do phần nhiều là khai thác tài nguyên quá độ và chiến tranh. Nơi bọn ký sinh đóng quân cũng không xa nơi mọi người đáp tàu xuống, thậm chí nó còn nằm trong khu vực thuộc quản hạt của Dream Park. Nonko đã quét hình hết rồi chứ, có chắc là không con tên nào chạy thoát không? Nonko sau khi dùng tinh thần quét kỹ lưỡng tinh khu này thì khẳng định. Anh Nobita, không còn bất kỳ sự sống nào của chúng cả. Miyoko lúc này đang lục lọi con tàu của đám ký sinh trùng, có lẽ chúng vừa đáp xuống nơi này chưa kịp có kế hoạch gì thì đã bị cả nhóm Nobita phát hiện và nhổ cỏ tận gốc. Tuy rằng văn minh và khoa học kỹ thuật khác nhau, nhưng đám ký sinh trùng này vẫn lợi dụng điện làm năng lượng chính để vận hành máy móc, nên Miyoko mới có thể dễ dàng xâm nhập và đọc tin tức từ hệ thống. Đại nhân, đã tìm ra được tọa độ hành tinh mẹ của chúng ta làm gì tiếp đây? Đám ký sinh trùng này vì mục đích xâm lăng mà đến, nên khi ra tay Miyoko không có chút nào áy náy, nhưng nếu tự tìm đến hành tinh mẹ của chúng để chém giết thì cô còn có chút khúc mắc trong lòng. Vì nếu mọi người đến chính là phát động chiến tranh diệt tộc. Và Miyoko cũng cảm thấy thái độ của Nobita rất kỳ quái, bình thường khi tiếp xúc với bất kỳ chủng tộc nào, dù rằng mang hình dáng xấu xí hay là hung ác kém trí tuệ, hắn cũng dùng thái độ sẵn sàng nói chuyện, sẵn sàng chung sống hòa bình để đối đãi, nhưng với đám ký sinh trùng này thì ngay từ đầu Nobita cũng đã không có ý định đàm phán. Somai vì cùng chia sẻ đôi mắt với Nobita nên biết rõ lý do, nên trước khi mọi người nghi vấn cô đã đưa ra giải thích. Đây là chủng tộc sinh ra để gây hại cho chủng tộc khác, chúng không có văn minh, không có sản xuất, chỉ có ký sinh để hút sinh mệnh lực của vật chủ, và sau khi đã khống chế thiên hà nào thì chúng sẽ hút năng lượng từ các hành tinh đến khi thiên hà đó bị hủy diệt thì chuyển sang thiên hà khác. Nonko nghe thế thì có chút sợ hãi hỏi, thế chúng đã phá hủy bao nhiêu thiên hà rồi? Somai biết là mình nói có hơi quá nên nhanh chóng đính chính. Hiện giờ thì chưa có nơi nào, vì đám này mới chỉ được sinh ra cách đây không lâu, chúng ta chủng tộc nhân tạo mới chỉ phản lại người sáng tạo ra chúng và chiếm cứ tinh khu chỗ chúng ở, đây là đám thực dân binh đầu tiên. Miyoko nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, trước đó cô còn thấy thương cảm đôi chút cho đám này, nhưng lúc này thì chỉ muốn diệt hết đám này. Chủng tộc không có sáng tạo, không có sản sinh mà chỉ biết bòn rút ăn cắp và phá hủy thì chính là kẻ thù chung của các chủng tộc có trí khôn khác trong vũ trụ, tất nhiên kể các chủng tộc giống chúng cũng thù ghét chúng vì rồng hành là oan gia mà. Lúc này Nobita đang cân nhắc có nên về kêu thêm người không? Vì lúc này kế hoạch đã thay đổi rất nhiều so với dự định trước đó hắn chỉ tính dọa chạy đám này. Nhưng sau khi dùng con mắt của mình thì hắn cho rằng chủng tộc này không nên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản lại người sáng tạo không nói, vì trước kia Nobita gặp một vài chủng tộc robo phản lại người sáng tạo nhưng họ làm thế không sai. Nhưng đám này là binh khí sinh học thuần túy, chỉ biết hút cạn và hủy diệt, nếu để chúng tồn tại thì sẽ gây nguy hại rất lớn cho vũ trụ. Sau khi đắn đo một lúc, Nobita làm ra quyết định, mấy người chúng ta đi thăm dò tình hình trước để xác định xem kẻ thù ra sao đã rồi mới quyết định. Đây là vấn đề cấp vũ trụ, nếu cảnh sát không gian phát hiện ra thì họ cũng sẽ dùng mọi cách để xử lý. Nonko tuy rằng đã là người siêu năng nhưng do chưa thâm nhập sâu vào tổ chức nên cũng còn tư tưởng của thị dân bình thường, gặp những tổ chức tội phạm thì việc đầu tiên nghĩ tới là báo cảnh. Anh Nobita, sao chúng ta không báo chuyện này cho cảnh sát vũ trụ để họ xử lý? Nobita thấy Nonko nói thì xoa đầu cô cười trả lời, vì chúng ta có thước đo chân lý chuẩn xác hơn họ. Nonko không hiểu Nobita muốn nói gì nên hỏi lại, thước đo chân lý chuẩn xác hơn, không có Tsubasa ở đây, rất ít ai hiểu được câu bông đùa của Nobita làm cho hắn cảm giác thấy thiếu và chẳng muốn giải thích. Nhưng nhìn vẻ mặt cả đám ngơ ngác thì hắn dành giải thích. Là sức mạnh đấy, so với cảnh sát vũ trụ tại khu vực này thì chúng ta mạnh hơn chứ sao? Một mình Somai có thể dễ dàng hủy diệt những tinh cầu nào có nước, anh thì chỉ cần nơi nào có mặt trời là cũng có thể phát động diệt tinh bằng. Diệt tinh đạn, tấn công thẳng vào tâm tinh cầu gây hiệu ứng nổ dây chuyền, cả em nữa, gần đây em mới lĩnh ngộ ra thuộc tính của mình, tuy rằng hơi trễ do dùng dị năng nhập đạo, nhưng thuộc tính bóng tối của em thì cực mạnh, trong tinh không này không thiếu nhất chính là bóng tối. Nonko vì bình thường đều không sử dụng sức mạnh nên khi Nobita nói cô mới biết là hiện tại cô mạnh thế nào. Mạnh đến cô cũng phải sợ hãi. Thế nếu một ngày, huy hiệu sức mạnh trong mơ, không khống chế được sức mạnh của chúng ta thì quá nguy hiểm mà. Nobita nghe Nonko nói lên lo lắng của mình thì tự tin nói. An tâm, trừ khi đạt tới thần cấp thì chiếc huy hiệu đó mói bó tay, chứ cho dù là đỉnh phong của tu luyện là ngụy thần, thì nó cũng dư sức khống chế, em nên vui mừng vì khi đạt tới ngụy thần, chúng ta sẽ có vũ khí cấp ngụy thần, tuy rằng mọi người đều có thể ngao du vũ trụ nhưng đi xa như thế thì dùng phi thuyền vẫn thoải mái. Không biết là may mắn hay là bi ai vì con đường tới hành tinh mẹ của ký sinh trùng khá trống vắng. Không hề có một mảnh thiên thạch hay tinh vân mà chỉ là một mảng trống không. Do Nobita đã cải tạo chiếc phi thuyền này bằng bảo bối thần kỳ nên dù đường đi cũng khá xa nhưng mọi người không mất quá nhiều thời gian. Sau một quãng thời gian mọi người cũng tới một nơi có mật độ vật chất dày đặc hơn, đã bắt đầu xuất hiện các thiên thạch lang thang. Và sau đó chính là đích đến của mọi người. Một thái dương hệ với 14 hành tinh xoay quanh một mặt trời trẻ và to gấp 10 lần mặt trời ở trái đất. Thái dương hệ Nigao, một thái dương hệ độc lập không hề phụ thuộc vào bất kỳ thiên hà nào trôi lơ lửng trong khoảng trống giữa thiên hà 14 và thiên hà 15 cách chương.